Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, cùng Orochimaru nói thế giới. Đối với siêu cấp Phao Phao yêu cầu, Shimura Izo dự lập tức đồng ý. Ngoài ý muốn chính là, siêu cấp Phao Phao hôm nay mặc dù thu được EXP, thế nhưng cái kia đều là nhân vì chính mình đánh giết ninja mới thu được. Mà Orochimaru cùng với Jiraiya đánh giết ninja, siêu cấp Phao Phao cũng không có được chỗ tốt lúc đó ở làm nhiệm vụ càn quét Hỏa Quốc trong phạm vi. Kẻ địch thời điểm, Orochimaru, Jiraiya, Sunet ba người đánh giết EXP. Siêu cấp Phao Phao cũng có thể thu được tới điều này làm cho Shimura yêu cùng siêu cấp Phao. Phao đến ra một cái kết luận. Điều này là bởi vì siêu cấp Phao Phao không có gia nhập vào chiến trường quan hệ tiểu tử đẳng cấp. Bây giờ đã không thấp. Tuy rằng không thể sử dụng nhẫn thuật. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào công kích vật lý. Hơn nữa xuất sắc năng lực cảm nhận. Tiểu tử chỉ cần không bị những cường giả kia nhìn chằm chằm tự vệ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa cao cấp thần hữu phục sinh cái này bắc bình thường skill. Nó là có thể phục sinh. Bất luận chết nhiều thảm, chỉ cần cho nó thời gian nhất định, nó là có thể phục sinh. Đương nhiên hài cốt không còn, hay là liền cần rất dài thời gian rất lâu đây chính là thần thú cùng cao cấp thần hữu phục sinh. Chồng chất chỗ tốt, mà căn cứ Shimura yêu hiểu rõ, tựa hồ cái khác triệu hoán thú là không có cái này phúc lợi bởi vậy. Shimura yêu vẫn là chống đỡ siêu cấp Phao Phao hành vi. Nó tin tưởng lấy siêu cấp Phao Phao thiên phú cùng với hệ thống bắc. Sớm muộn có một ngày sẽ trở thành vượt qua vĩ thú tồn tại. Đến thời điểm chinh phục Otsutsuki Kaguya thời điểm, còn cần hắn ra tay đây. Có điều nói đi nói lại, Ichiraku ông chủ Teuchi, Shimura yêu đến hiện tại đều vẫn không có nhận ra được thân phận của hắn. Liền ngay cả mình đem gà rán mở ra cái kia cửa tiệm. Đặt hắn không ít chuyện làm ăn, hắn cũng không chút nào tức giận ý tứ, ngược lại sẽ thường thường chạy đến gà rán đến mua một ít ăn. Xem ra là cái tính khí không sai ông lão, có điều Shimura yêu có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Dù sao cái tên này cùng nào đó vóc người thực sự là quá như vì thế. Shimura yêu thậm chí đánh toán lúc nào mở một nhà vị ngàn mì sợi đến kích thích một hồi Teuchi đại. Thúc, hơi sự nghỉ ngơi một lúc, Shimura yêu liền được hệ thống tin tức lần thứ hai nhẫn giới đại chiến phó bản phản công đệ một. Ngày, player thể hiện xuất sắc, khen thưởng EXP 7.212.901, tiền tài 117.890, băng cống hiến 348, bích thủy thanh long. Shimura yêu nhìn thấy dĩ nhiên ra hoàn trạng bích thủy thanh long con mắt, vui vẻ. Hiện tại phó bản đối với hắn mà nói to lớn nhất khen thưởng chính là thỉnh thoảng có thể tuôn ra. Đến hoàn trạng, bởi vì tinh lực cùng tiền tài có hạn quan hệ, Shimura yêu chính mình trang bị đều còn không đầy đủ. Toàn bộ cần nhờ phó bản khen thưởng hắn hay là khuyết kinh nghiệm, khuyết tiền tài. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là khuyết trang bị. Chỉ có trang bị đi tới, hắn mới có thể càng thêm vui vẻ tinh tướng. Mà trước Shimura yêu bắt được qua tốt nhất trang bị chính là trước bị Sunet phá hoại ô kim tam. Xoa kích, bây giờ tuôn ra bích thủy thanh long. Không thể không nói, đây là một lần siêu cấp đại bạo. Xem ra hôm nay chính mình xác thực là làm ra rất lớn cống hiến lấy ra hệ thống dành cho bích thủy. Thanh long, xem thuộc tính cũng có điều chính là phổ thông hoàn trạng linh lực. Thế nhưng đối với hiện tại Shimura yêu tới nói nhưng là trợ giúp to lớn. Linh lực tăng cường có thể tăng cường nhẫn thuật uy lực. Ngày mai có thể để cho đệ tam phong ảnh đẹp đẽ. Bích thủy thanh long mặc dù là dây chuyền, thế nhưng Shimura yêu cũng không có đem hắn treo ở trên cổ ý nghĩ. Cùng xích chó như, Shimura yêu vẫn là quyết định đợi được lúc hữu dụng lại đeo thoáng tắm một cái. Biết Sunet hôm nay phỏng chừng là sẽ không trở về. Hắn liền rất sớm ngủ thiếp đi chỉ là ngày thứ hai thời điểm. Không hài hòa một màn sản sinh. Ngày hôm qua Shimura yêu còn tưởng rằng Sunet sẽ không trở về. Tắm xong sau khi, liền trực tiếp tiến vào ổ chăn, liền quần lót đều không có xuyên. Kết quả tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện Sunet dĩ nhiên ngủ ở bên người. Chuyện như vậy trực tiếp đem Shimura yêu cho sợ hết hồn. Dù sao cũng là hắn là lựa chọn lòa ngủ. Nhìn gần trong gang tấc Sunet, hắn theo bản năng lùi về sau nửa người. Chỉ là hắn vừa có hành động, Sunet nhưng là lên tiếng. Có cái gì tốt che che giấu giấu? Liền ngươi cái kia ngắn lại nhỏ, lão nương lại không phải chưa từng xem. Nói chuyện trong quá trình nàng liền con mắt đều không có trợn, trong lời nói để lộ ra uể oải tâm ý. Có thể thấy được nàng ngày hôm qua là cỡ nào mệt nhọc. Shimura yêu nhìn một chút Sunet, cũng không có đi quấy rối nàng nghỉ ngơi. Nói vậy nàng là vừa đi vào mới là. Bình thường ninja chỉ cần ngủ trước 2-3 tiếng là có thể duy trì sung túc tinh lực. Mà Sunet rõ ràng là chakra tiêu hao quá độ, thời gian nghỉ ngơi quá ít. Quan hệ mộng huyễn Tây Du bên trong tựa hồ xác thực có khôi phục việc chân tay lực đồ vật. Thế nhưng Shimura yêu xưa nay chưa bao giờ gặp, chính là liền là tàng bảo các bên trong cũng không tìm tới. Nếu không thì đúng là có thể cho Sunet hối đoái một cái đi ra. Như vậy tiểu tị Sunet rất làm cho đau lòng người. Thoáng rửa mặt một chút, Shimura yêu liền rời khỏi lều trại. Lúc này còn rất sớm, ngoại trừ gác đêm ninja, phần lớn ninja hiện tại còn đều oa trong chăn ngủ. Đi mấy bước, Shimura yêu liền phát hiện một cái người quen Orochimaru. Hắn chính đang trong doanh địa chung quanh dò xét. Khoảng thời gian này, Shimura yêu cùng Orochimaru quan hệ đúng là khá hơn nhiều. Hay là thừa nhận Shimura yêu là chính mình chi kỷ quan hệ. Orochimaru đối với Shimura yêu tán thành độ vẫn còn rất cao. Hai người được cho là không sai bằng hữu. Ngươi tỉnh rồi à? Xà thúc quay về Shimura yêu chào hỏi đạo. Đúng đấy, có chút ngủ không được. Shimura yêu lắc lắc đầu. Hắn không biết hiện tại người bệnh còn có bao nhiêu. Nếu như tất yếu phải vậy, Shimura yêu đúng là có thể thông linh con sen ra đến giúp đỡ bọn họ trị liệu cho tới dùng kỳ hoàng chi thuật trị liệu, đây là không thể. Kỳ hoàng chi thuật tuy rằng mạnh mẽ, hiệu quả cũng rất tốt, thế nhưng tiêu hao chakra là kinh người. Sử dụng một lần thôi khí quá cung thậm chí có thể cho gọi ra một con to lớn con sen đi ra, lại lập tức phải đấu võ. Cũng không biết lúc nào mới sẽ kết thúc. Orochimaru phóng tầm mắt tới phương xa chiến trường. Hay là bởi vì Shimura yêu là hắn chi kỷ quan hệ, hắn hiếm thấy biểu lộ tình cảm của chính mình. Orochimaru rất đáng ghét chiến tranh. Cha mẹ hắn chính là ở trong chiến tranh chết đi. Hiện tại chính mình đệ tử lại ở trong chiến tranh chết đi. Shimura yêu bất đắc dĩ nói. Này đều là năm đó Senju Hashirama tạo nghiệt a. Dù sao, ta vẫn tương đối xem trọng Uchiha Madara ý nghĩ ban đầu. Cần gì phải làm ra ngũ đại nhẫn thôn đây? Hai người bọn họ liên thủ đầy đủ đem toàn bộ thế giới thống nhất. Orochimaru ánh mắt lóe lên một cái. Như vậy Shimura quân, người cũng cảm thấy thế giới này nên thống nhất sao? Shimura yêu lắc lắc đầu. Từ khi lục đạo tiên nhân mở ra nhẫn tông bắt đầu, thế giới này liền vẫn nằm ở trong chiến tranh. Chakra, lòng người, tài nguyên, nữ nhân, quyền lợi, này đều là chiến tranh hướng dẫn nhân tố. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.